Trên audio VV, MC Annie xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Thiên tài nhi tử và mẫu thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, thể loại xuyên không, hài hước, giang hồ kiếm hiệp, nam nữ cường, huyền huyễn. Văn án: Vân Khê, đại tiểu thư phủ Vân gia, tướng quân của Nam Hy Quốc, đã có hôn ước với Tĩnh Vương gia, Nam Cung Dực. Nhưng nàng mang thai nhi tử không biết mặt cha đứa bé là ai. Nàng còn có thêm một con thần thú vô địch nữa. Bằng tính cách bá đạo của cả hai mẹ con đã làm điên đảo cả một quốc gia và thập đại gia tộc trong ngũ quốc. Mang theo đứa con lưu lạc giang hồ, đối mặt với tất cả những điều yêu ma quỷ quái, mẫu tử đồng lòng, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, và tìm được cho ra cha của đứa bé, Tà Tôn Long Thiên Nguyệt. Bằng ngôn vọng hài hước, Bắc Đằng đã tạo nên một cuốn ngôn tình siêu siêu hài, đồng thời là minh chứng cho khát khao, nóng cháy của nữ quyền trong thời cổ đại. Mong rằng các bạn sẽ vui vẻ khi nghe bộ truyện này.